Xin được kính chào toàn thể quý khán thính giả của kênh Matean đọc tiểu thuyết. Tôi là Matean, rất vui khi được gặp lại quý vị. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý thính giả tiểu thuyết trinh thám Hung Họa phần 1 của Chu Hạo Huy. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Hắn đã từng cho rằng tất cả mọi thứ đã qua đi. Ít nhất, nhìn từ bên ngoài thì đúng là như vậy. Hắn đã sống ở một thế giới khác rất nhiều năm. Hỉ nộ ái ố, buồn vui hợp tan của thế tục, hắn đã không còn quan tâm nữa. Ngay cả sự thù hận từng giống như một ngọn lửa thiêu đốt, giống như ma quỷ cắn nuốt tâm can kia, cũng đã nằm lại theo bức tranh phủ bụi đó. Hồi ức của hắn cũng phủ đầy bụi giống như vậy. Hắn gần như đã không còn nhớ rõ dáng vẻ và tâm tình của mình khi đến nơi này lần đầu tiên cách đây 20 năm. Hắn cho rằng hắn sẽ chẳng bao giờ phải chạm vào hồi ức kia nữa. Nhưng hắn đã lầm. Khoảnh khắc bức tranh được mở ra, lửa giận lại một lần nữa được thổi bùng lên dữ dội. Đối diện với nó, toàn thân bạn sẽ không làm được gì khác ngoài việc run rẩy. Cuối tháng 11 năm 1993, vùng đồi núi khu vực Nam Minh, ngoại ô thành phố Long Châu. Trời đã về chiều, sắc trời u ám, gió đông bắc thổi vù vù từng cơn buốt giá. La Phi đứng sau cánh cửa sổ, ngắm nhìn từng dãy núi trùng điệp bên ngoài, trong lòng thầm nghĩ: trận tuyết rơi đầu tiên của năm nay có lẽ sẽ đến rất nhanh thôi. Tuyết rơi sớm cũng tốt. Xét trên một góc độ nào đó mà nói, khi báo tuyết bao phủ vùng núi, công việc năm nay cũng có thể coi như hoàn thành. Trong lòng La Phi mơ hồ có một loại cảm giác nhẹ nhõm và được giải thoát. Nhưng có điều, loại cảm giác đó không thể nhìn thấy trên mặt anh. Thật ra lúc La Phi đang suy nghĩ về chuyện gì đó thì người khác rất khó có thể dựa vào nét mặt để đánh giá được trạng thái nội tâm của anh. Trời sinh, da mặt anh hơi nhão một chút, khiến cho người ngoài nhìn vào chỉ thấy khóe mắt của anh hơi rủ xuống, mặt mày rầu rĩ. Cho dù là lúc anh vô cùng cao hứng, biểu cảm trên gương mặt cũng chỉ là hai khóe môi khẽ nhếch cong lên như một vầng trăng khuyết mà thôi. Không biết những người quen biết La Phi có cảm thấy anh lạnh lùng, khó gần hay không. Nhưng trên thực tế, La Phi là một người đàn ông mang tính cách điển hình của chòm sao bò cạp, trong nóng ngoài lạnh. Khi giao du với người khác, thông thường sẽ xuất hiện tình trạng như thế này. Trong lúc đối phương vẫn đang cố gắng tìm hiểu thái độ của La Phi, thì anh đã coi đối phương là một người bạn của mình từ lâu rồi. Đương nhiên trước đó, người này đã phải được La Phi đánh giá cao về nhân phẩm. La Phi có con mắt nhìn người vô cùng chính xác. Có lẽ điều này liên quan đến cung hoàng đạo của anh. Sách Tử Vi có nói, người thuộc cung bò cạp là người có suy nghĩ tỉ mỉ, tinh tế, có sở trường về nhìn người và phân biệt đồ vật, khả năng phân tích, suy luận cao. Những điều này vô cùng phù hợp với La Phi. Bẩm sinh, anh đã có ham muốn và năng lực giải đố siêu hạng. Từ tại sao là từ ngữ luôn xuất hiện trong đầu anh nhiều nhất. Anh luôn muốn tìm câu trả lời cho mọi vấn đề, những vấn đề mà người khác có thể cho là nhỏ nhặt, không cần thiết hoặc là không thể giải thích. Nhưng La Phi thì không nghĩ như vậy. Anh đã làm không biết mệt để đến được tận cùng của mọi câu đố. Có lẽ trong rất nhiều tình huống, thứ mà thực tế anh đang theo đuổi vốn không phải là kết quả mà là khoái cảm hưởng thụ quá trình giải đố. Từ nhỏ đến lớn, La Phi luôn mơ ước mình có thể trở thành một cảnh sát, có thể giống như Sherlock Holmes điều tra, phá các vụ án ly kỳ quái dị. Như vậy thì cuộc sống sẽ vô cùng tuyệt diệu và kích thích. Anh vẫn luôn nỗ lực vì ước mơ này. Mùa hạ 10 năm về trước, tốt nghiệp trung học, anh đã thi đậu vào học viện cảnh sát. La Phi không chút do dự đã lựa chọn khoa cảnh sát hình sự. Cùng với thiên phú của mình, anh đã trở thành một trong những sinh viên ưu tú nhất của trường. 4 năm đại học sắp kết thúc, La Phi có thể nhìn thấy một tiền đồ sáng lạn trước mắt. Nhưng có điều, đúng vào thời điểm này, một sự việc đột nhiên xảy đến đã hoàn toàn phá hủy cuộc sống của anh. Đó chính là một vụ huyết án tới nay chưa thể phá giải. Trong vụ án đó, La Phi đã mất cả người yêu lẫn bạn thân, đồng thời bản thân anh cũng bị liên lụy. Giấc mộng trở thành cục trưởng cục cảnh sát hình sự bị tan vỡ. La Phi bị phân tới công tác tại đồn công an núi Nam Minh thuộc thành phố Long Châu, là một cảnh sát viên nho nhỏ. Sau mấy năm đầu cực kỳ sa sút, cuối cùng La Phi cũng chế ngự được nỗi đau, dần dần phấn chấn trở lại. Năm 1993, anh được đề bạt làm đồn trưởng quản lý 30 km vuông vùng núi. Đồn này cũng là đồn có diện tích lớn nhất trong 17 đồn công an của thành phố. Nhưng có điều, anh cũng không thích công việc này. Địa hạt rộng lớn thuộc quyền quản lý của La Phi có 528 ngôi nhà và 4 ngôi chùa miếu, tổng dân số khoảng 2.500 người. Trong vòng hơn 2 năm vừa qua, các vụ án chủ yếu là mâu thuẫn hàng xóm láng giềng và trộm cắp. Có lúc La Phi phải vượt qua nhiều km đường núi chỉ vì cậu hai nhà họ Trương uống rượu đánh con rể nhà họ Lý, hoặc là nhà họ Vương bị người ta trộm cắp trái cây trong vườn. Vào hai mùa xuân và mùa thu, công việc tại đồn của La Phi có vẻ ý nghĩa hơn một chút. Mặc dù núi Nam Minh chưa được khai phá, nhưng vào thời điểm thích hợp nhất định, cảnh đẹp trên núi vẫn hấp dẫn không ít du khách. Người đông, công việc đương nhiên cũng nhiều hơn. Phòng cháy, canh gác, phòng trộm cắp đều là trách nhiệm của công an địa phương. Đương nhiên, La Phi vô cùng chán ghét công việc như vậy. Anh thà là một trinh sát viên nhỏ trong một đội cảnh sát hình sự nào đó, hàng ngày bận rộn bôn ba bên ngoài, thẩm vấn, điều tra, tiếp xúc với đủ loại người, sắc màu công việc khác nhau, quan sát bọn họ, phân tích bọn họ, tìm kiếm chân tướng bị che giấu. Đó mới thực sự là khát vọng lúc ban sơ và là cuộc sống mà anh theo đuổi. 2 năm trước, La Phi viết đơn đề nghị cấp trên điều anh về làm việc tại Cục Cảnh sát Hình sự thành phố. Cuối cùng tới thời gian gần đây, nguyện vọng của anh đã sắp thành hiện thực. Tổ chức đã quyết định sau khi anh hoàn thành công việc năm nay sẽ điều động anh nhận nhiệm vụ mới. Cho nên hiện tại, La Phi đang vô cùng mong ngóng tuyết mau rơi. Anh lặng lẽ đứng rất lâu, chăm chú nhìn sắc trời u ám. Có điều, mặc cho sắc trời càng lúc càng mở, những bông tuyết đầu tiên vẫn chưa rơi xuống. Đồn trưởng La, anh không về nhà sao? Một mình thẫn thờ ở đây làm gì? Một giọng nói từ cửa phòng làm việc truyền đến. Tiếp sau đó, có một tiếng động nhỏ phát ra. Người vừa nói đưa tay bật đèn trong phòng. Ánh đèn lập tức tô đậm không khí buổi đêm. La Phi quay đầu lại. Trước mắt anh là khuôn mặt tươi cười của Chu Bình. La Phi mở cửa sổ, đi tới bàn làm việc ngồi xuống, tiện miệng giải thích. Tối nay tôi trực. Chu Bình tự nhiên đi tới ngồi xuống đối diện với La Phi. Tối nay tôi cũng không về nữa. Tại sao không về? Xem bóng đá, 11 giờ rưỡi có trực tiếp Champions League Barcelona gặp Milan. La Phi vốn không phải là một người mê bóng đá, liền nói. Về nhà xem không được sao? Chu Bình lắc đầu. Về nhà xem một mình vô vị lắm. Ở đây có lão Trịnh, bóng đá mà, vừa xem vừa chém gió mới khoái. La Phi tỏ ra đã hiểu, gật gật đầu. Lão Trịnh là phó thường trực của đồn, năm nay đã ngoài 50 tuổi nhưng vẫn độc thân, cả ngày du rú trong phòng làm bạn với cái TV 21 inch, cũng là một tín đồ của bóng đá. La Phi liếc nhìn đồng hồ đeo tay, bây giờ vẫn chưa đến 7 giờ. Cậu ở đây chờ hơn 4 tiếng đồng hồ nữa hả? Tôi đã hẹn với lão Trịnh rồi, tranh thủ lúc rảnh rỗi cùng uống vài ly. Đồ nhắm với một chai rượu trắng đã chuẩn bị ở phòng lão Trịnh, anh cũng tham gia một chút cho vui. Lát nữa nếu có tuyết rơi, uống mới thú. La Phi chẳng cần nghĩ ngợi, lập tức từ chối. Không được, Trong lúc trực, tôi không thể uống rượu. Chu Bình có chút tiếc nuối, gãi gãi đầu húi cua của mình. Chỉ là hình thức thôi. Trời đất thế này, ai còn chạy vào trong núi chứ? Nói tới nói lui, dù sao Chu Bình cũng biết La Phi là người kỹ tính. Biết nói không lại, liền chuyển hướng. Vậy thì tôi và Lão Trịnh đành nhậu với nhau vậy. Bên này nếu có chuyện gì, anh cứ gọi tôi nhé. La Phi gật đầu, đưa mắt nhìn Chu Bình rời đi. Nếu phải rời khỏi đồn công an này, có lẽ điều khiến La Phi tiếc nuối nhất chính là mất đi một cấp dưới như Chu Bình. Chu Bình là người bản xứ, tuổi không lớn lắm. Mặc dù chưa tới 30, nhưng đã có thâm niên 10 năm làm cảnh sát. Vì bằng cấp tương đối thấp, nên công tác nhiều năm như vậy cũng chỉ lên được tới chức đội trưởng đội hình sự ở đồn. Nhưng có điều, anh ta không thèm để ý đến chuyện này, vẫn luôn tâm huyết với công việc. Thời gian rảnh rỗi thì hưởng thụ thú vui cá nhân. La Phi vô cùng hâm mộ tính cách này của anh ta. Dĩ nhiên, điều khiến La Phi hài lòng với Chu Bình hơn đó là năng lực công tác. Chu Bình chẳng những có óc suy luận, phán đoán nhanh nhạy, mà đối với những biến động trong khu vực như con người, sự việc anh ta nắm rõ như trong lòng bàn tay. Để có được năng lực này, ngoài việc Chu Bình là người địa phương, còn bởi tính cách hào sảng của anh ta, khuôn mặt tròn trịa, luôn tươi cười, nhưng dường như lại tràn đầy khí chất thần bí, giúp anh ta dễ dàng hóa thân thành các loại nhân vật khác nhau. La Phi bắt đầu sắp xếp lại hồ sơ, tài liệu công tác trong năm vừa qua. Đêm dần về khuya, tiếng gió gào thét vù vù, càng lúc càng chói tai, khiến La Phi nhiều lần nảy sinh ý định chạy sang phòng trực ban làm vài ly để giải tỏa. Nhưng cuối cùng, anh vẫn nhịn được. Trước thời khắc trọng điểm của đợt điều động, anh không muốn công việc của mình xuất hiện bất kỳ sai lầm nào. Lúc này, Chu Bình đã ngà ngà say, chạy đến kéo bàn cờ tướng của La Phi ra. Nói về năng lực chơi cờ, La Phi nhỉnh hơn cậu ta một chút. Ván đầu tiên, chẳng mấy chốc đã phân thắng bại. Từ ván thứ hai, Lão Trình nửa vô tình, nửa hữu ý, cứ đứng bên cạnh Chu Bình, thỉnh thoảng lại buông ra một câu đỡ nước. Người đứng xem thường sáng suốt hơn kẻ trong cuộc. Có trợ thủ đắc lực, Chu Bình nhanh chóng lấy lại thế trận cân bằng, nhất thời khó phân thắng bại. Nháy mắt một cái, đã đến 11 giờ khuya. Chu Bình nhìn đồng hồ đeo tay, nhướn lưng một cái nói. Kết thúc thôi, tôi phải đi rửa mặt, tính dưỡng tinh thần chuẩn bị xem bóng đá đây. Anh có xem cùng không? Tôi không có hứng thú với bóng đá. Các anh xem đi. Tôi lên ghế salon chợp mắt một chút. Có chuyện gì thì gọi tôi. Được, anh cứ ngủ thoải mái đi. Ở cái huyện rách này, có thể xảy ra chuyện gì giờ này được chứ? Chu Bình dửng dưng nhếch miệng, vừa đi ra ngoài vừa lẩm bẩm. Trận đấu hay như vậy mà không xem. Tuy bản thân cũng nghĩ sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra, nhưng dù sao đang trong ca trực, tâm trạng La Phi cũng không thể nào thả lỏng hoàn toàn. Anh cởi áo khoác đắp lên người, chẳng buồn cởi giày, nằm tạm xuống ghế salon. Chẳng mấy chốc, từ phía phòng trực ban mơ hồ truyền đến tiếng huyên náo của sân vận động. Trong lúc đánh cờ, tinh thần vẫn còn đang hưng phấn. Bây giờ vừa nằm xuống, sự mệt mỏi đã nhanh chóng xâm chiếm cơ thể. La Phi ngáp dài mấy cái, ý thức dần trở nên mơ hồ. Lờ mờ ngủ như vậy không biết bao lâu, đột nhiên La Phi cảm giác có người đẩy đẩy mình. Anh cũng chưa ngủ được sâu, liền mở mắt ra, thấy Chu Bình đang đứng trước giường, vẻ mặt nghiêm túc nói. Đồn trưởng La, có người báo án. La Phi nghe xong, cơn buồn ngủ lập tức biến mất tăng, ngồi bật dậy hỏi. Ai báo? Đã xảy ra chuyện gì? Người báo án đang ở phòng tiếp dân, nói có người rơi xuống núi. Rơi xuống vách núi sao? Đây là chuyện liên quan đến tính mạng con người. La Phi không do dự, khoát tay ra hiệu với Chu Bình. Đi. Rồi vội vã chạy thẳng tới phòng tiếp dân. Người báo án là một người đàn ông chạc ngoài 40 tuổi, vóc người tầm thước, thể trạng có vẻ gầy yếu. Mặc dù đang là đầu đông, ban đêm thời tiết lạnh run người, nhưng ông ta mồ hôi đầy đầu, hình như vừa mới tức tốc vội vã chạy đến đây. Thấy La Phi và Chu Bình vào phòng, ông ta kích động đứng bật dậy, trong đôi mắt tràn đầy ý xin giúp đỡ. La Phi đưa mắt quan sát ông ta từ trên xuống dưới. Chu Bình giới thiệu sơ qua, sau đó đi thẳng vào vấn đề. Tôi họ Chu, đây là đồn trưởng La của chúng tôi. Trước tiên, anh hãy nói qua về tình hình lúc đó đi. Hơi thở của người đàn ông vẫn chưa bình ổn trở lại. Nói một hồi, vẫn lắp ba lắp bắp, nuốt nước bọt vào trong. Tôi... đồng nghiệp của tôi... Cậu ta, cậu... Bình tĩnh, anh hãy ngồi xuống trước đi. La Phi cắt ngang lời anh ta, sau đó nhìn Chu Bình, chỉ phích nước cạnh góc tường. Chu Bình hiểu ý, mang một ly nước nóng đến, đưa cho người đàn ông trung niên. Uống nước đi. Người đàn ông nhận lấy ly nước, theo bản năng, khéo uống một hớp, sau đó lại siết chặt đôi tay. Nước trong ly khẽ rung rung. Chu Bình đứng bên cạnh hỏi, anh có mang giấy tờ tùy thân gì không? Anh ta móc từ trong túi ra một tờ giấy nhỏ đưa sang. Có, đây là giấy công tác của tôi. La Phi nhìn người đàn ông, tiện miệng hỏi, anh là họa sĩ à? Người đàn ông ngẩng đầu lên, vẻ mặt có chút ngạc nhiên. Anh, làm sao anh biết được? Tôi còn chưa nói mà. Chu Bình mở giấy công tác của người đàn ông ra, phía trên viết rõ nhân thân của đối phương. Giáo sư Học viện Mỹ thuật Long Châu, Trương Bân. Chu Bình quay đầu, cũng hơi ngạc nhiên nhìn La Phi. La Phi bình tĩnh trả lời câu hỏi của Trương Bân. Tay phải của anh đã nói cho tôi biết. Trương Bân giơ tay phải lên, nghi ngờ không hiểu. Chu Bình ở bên cạnh, hình như phát hiện ra điều gì đó, cười lên một tiếng. La Phi mặt không biến sắc hỏi. Cậu nhìn ra rồi hả? Chu Bình gật đầu. Vâng, trong kéo móng tay của anh ta có dính màu vẽ còn mới. Hơn nữa, đốt cuối cùng của ngón trỏ có vết chai rõ ràng, giống như vết chai lưu lại ở đốt đầu tiên ngón giữa của người thường xuyên viết chữ. Vết chai ở đốt cuối cùng ngón trỏ thường là do cầm cọ vẽ lâu ngày tạo ra. Trương Bân nghe lời Chu Bình nói, rồi quan sát bàn tay phải của mình. Tâm trạng căng thẳng của anh ta tạm thời bị suy đoán kỳ diệu này làm gián đoạn. Anh ta có vẻ thoải mái hơn một chút. La Phi ừ một tiếng, tỏ ý khen ngợi Chu Bình, lại tiếp tục hỏi Trương Bân. Người rơi xuống vực là ai? Là đồng nghiệp của tôi, tên là Trần Kiện. Rơi lúc nào? Ở đâu? Hơi thở Trương Bân đã bình ổn trở lại. Có lẽ là khoảng hơn 11 giờ đêm. Địa điểm là ở trong một ngôi chùa trên núi. Chu Bình nói chen vào. Ngôi chùa nào? Trên núi Nam Minh có 4 ngôi chùa, có thể đáp ứng nhu cầu nghỉ lại qua đêm của một số khách hành hương. Tay Trương Bân kẹp lại, xoa xoa chén nước, vẻ mặt khổ sở nói. Cái này tôi cũng không rõ lắm. Chúng tôi lên núi để vẽ thực vật. Trời tối nên quyết định tạm thời tá túc ở một ngôi chùa cách đó không xa. Lúc ấy không để ý nhìn tên chùa. Ánh mắt La Phi dừng lại ở hai tay đang cầm ly nước của Trương Bân. Dường như anh đang suy tư điều gì đó. Một lát sau, lại hỏi tiếp. Lúc đi vào cửa chùa, có phải anh nhìn thấy một cây tùng không? Cây tùng đó rất lớn, tầm 2 người ôm, nhưng gần như đã chết khô. Trương Bân có chút kích động. Đúng đúng, không sai. Chu Bình nhìn La Phi bật thốt ra. Khô mộc thiền tự. La Phi khẽ gật đầu. Xem ra trong lòng anh đã sớm nhìn ra đáp án. Chu Bình nhướng mày nhìn anh hỏi. Lần này anh làm sao đoán chúng? Không phải đoán, mà là quan sát và phân tích. La Phi khẽ cười một tiếng, khóe môi lại xuất hiện hai đường cong. Xem ra lần suy đoán chính xác này khiến anh rất hài lòng. Lần này, Chu Bình đã để ý tới tầm mắt của La Phi. Vẫn là dựa vào bàn tay của anh ta sao? Đúng vậy. Nhưng mà là tay trái. Chu Bình nhíu mày không hiểu. Có thể thấy cổ ống tay áo trái của Trương Bân dính nhiều bùn đất. Nhưng mà anh không nghĩ ra cái này thì có liên quan gì tới nơi Trương Bân đã ở. Nếu như lúc bình thường, La Phi sẽ phân tích cho Chu Bình từng bước suy luận một. Điều này đem lại cho anh cảm giác vô cùng thú vị. Có điều bây giờ, anh không thể lãng phí thời gian. Mục đích ổn định tâm lý của Trương Bân đã đạt. Anh liền nói thẳng ra suy đoán của mình. Cậu nhìn xem, tay trái của anh ta rất bẩn. Ngay cả ống tay áo cũng sắp bị mài rách rồi. Điều này chứng tỏ anh ta đang trên đường đi xuống núi và đã phải trải qua một đoạn đường núi treo leo khá dài, khiến anh ta phải thường xuyên dùng tay bám vào núi để giữ thăng bằng. Chu Bình đã hiểu ra một chút, nhưng vẫn chưa hiểu hoàn toàn. Trên núi có tổng cộng 4 ngôi chùa. Nếu như từ chùa Khô Mộc phía nam núi, chùa Đại Minh phía bắc đi xuống núi, đến đồn công an, đều phải đi qua một đoạn đường núi hiểm trở. Những con đường này tôi đều đã đi qua rất nhiều lần. Làm sao anh có thể loại trừ chùa Đại Minh chứ? Bởi vì tay phải của anh ta sạch sẽ hơn tay trái rất nhiều. Điều này nói rõ rằng khi xuống núi thì vách núi nằm ở bên trái thân thể của anh ta. Vì vậy, tôi suy đoán ra con đường núi này phải là núi phía nam. Trên mặt Chu Bình lộ ra biểu cảm thán phục. Thật thú vị. Sao tôi lại quên mất điểm này chứ? Không nói những chuyện này nữa, tập trung vào vụ án đi. La Phi xoay mặt nhìn về phía Trương Bân. Đối phương đang nhìn anh bằng ánh mắt thán phục. Qua đó, La Phi có thể khẳng định suy đoán kia của mình là hoàn toàn chính xác. Những chuyện này với anh mà nói không quan trọng. Hiện tại, điều anh quan tâm là những tình tiết liên quan đến vụ án. La Phi tiếp tục hỏi, địa điểm cụ thể xảy ra chuyện này là ở đâu? Giọng Trương Bân rất nhỏ, cơ thể cũng co lại ở trên ghế, lộ rõ vẻ kiệt sức. Ở trên một con đường núi, phía cửa sau chùa. La Phi và Chu Bình đều biết rất rõ vì sao Trương Bân lại rơi vào trạng thái như bây giờ. Hiện tại là 2 giờ 45 phút sáng. Từ chùa Khô Mộc đến đồn công an trong điều kiện bình thường phải mất ít nhất hơn 2 giờ đường núi. Với tuổi tác và thể chất của Trương Bân, giữa màn đêm đen kịt như vậy, trong điều kiện thời tiết lạnh buốt da thịt, gió mạnh thổi không ngừng, chạy từ trên núi xuống liên tục hơn 3 tiếng đồng hồ, thể lực và ý chí dường như đã bị tiêu hao hết. La Phi chuyển hướng câu chuyện đến nội dung then chốt nhất. Rốt cuộc vì sao lại xảy ra tai nạn? Những lời này dường như đã đâm trúng một vị trí mẫn cảm trong ký ức của Trương Bân. Suy nghĩ của anh ta bị dẫn trở về thời điểm xảy ra chuyện kinh hoàng kia. Sau đó tâm trạng của anh ta lại dậy sóng thêm một lần nữa. Anh ta kích động lắc đầu, lẩm bẩm nói. Không, không đúng. Tôi nghĩ đây không phải là một tai nạn. La Phi nhíu mày hỏi. Ý anh là sao? Không phải tai nạn. Chẳng lẽ là tự sát? Hay là sát nhân? Tôi không biết. Tôi không biết rốt cuộc chuyện này là gì. Tôi không biết nên nói như thế nào cả. Ly nước trong tay Trương Bân còn run mạnh hơn lúc vừa nãy. Một chút nước trong ly sánh ra mặt đất trước mặt anh ta. La Phi bỗng nhíu mày. Không phải anh là người chứng kiến sự việc sao? Anh nhìn thấy gì thì cứ nói cái đó. Ánh mắt Trương Bân bỗng có phần mơ hồ, giống như đang muốn lảng tránh một sự việc đáng sợ nào đó. Không, các người sẽ không tin đâu. Chắc chắn các người sẽ không tin. Tôi nhìn thấy. Vì có chút hụt hơi, anh ta đành phải dừng lời, há miệng thở hổn hển. Không khí trong phòng bị biểu cảm của Trương Bân làm cho căng thẳng. Chu Bình đi tới trước mặt Trương Bân, đặt tay vào bờ vai của anh ta, ân cần hỏi thăm. Anh đã nhìn thấy cái gì? Trương Bân cắn răng, dường như lấy hết dũng khí. Cuối cùng, từ trong cổ họng, khó nhọc nặn ra được mấy chữ. Quỷ. Một con quỷ không có đầu. La Phi và Chu Bình nhìn nhau lắc đầu. Điều này thật sự quá hoang đường. Cảm xúc của Trương Bân càng lúc càng khó khống chế. Toàn thân anh ta run rẩy dữ dội. Bỗng nhiên, ly nước trong tay rơi xuống đất. Sau đó, anh ta lấy tay giữ chặt lồng ngực của mình, từ từ co quắp ngã xuống ghế. Chu Bình vội đỡ anh ta. Anh làm sao thế? La Phi cũng vội vã đi tới. Trương Bân khổ sở thở hổn hển, tay phải run rẩy thò vào trong túi áo. La Phi vừa nói vừa thò một tay vào túi áo Trương Bân. Có lẽ anh ta bị bệnh tim. Quả nhiên, anh tìm thấy một lọ thuốc trợ tim. Trương Bân vội uống một viên thuốc, hô hấp từ từ ổn định trở lại, nhưng vẫn vô cùng mệt mỏi nhắm mắt lại. Miệng anh ta không ngừng lẩm bẩm, hình như vẫn còn đang nói cái gì đó. La Phi áp lỗ tai mình vào môi Trương Bân, vảnh tai nghe. Hùng hóa, bọn họ mở bức tranh đó. một bức hung họa. Hung họa là gì? Bọn họ là ai? Anh nói rõ xem. Nhưng Trường Bân đã không thể trả lời được nữa. Anh ta bỗng lâm vào tình trạng hôn mê. Tình hình trở nên nguy cấp. La Phi không có thời gian để ngẫm nghĩ những lời nói kỳ quái này. Anh quay đầu lại, giọng nói có chút nóng nảy. Cậu nhanh đi lấy xe, lập tức đưa anh ta đến bệnh viện cấp cứu. Chu Bình dạ một tiếng, rồi vội vã chạy ra khỏi phòng. La Phi cõng Trương Bân vào trong sân. Lúc này Chu Bình đã lái xe cảnh sát ra, mở sẵn cửa xe chở. La Phi vác Trương Bân vẫn đang hôn mê đặt vào ghế sau xe cảnh sát, đóng cửa lại, đồng thời nói lớn với Chu Bình. Chờ thể trạng của anh ta khôi phục trở lại, lập tức tiến hành điều tra tiếp. Chu Bình thò đầu ra ngoài cửa sổ, khó xử nói. Đồn trưởng La, chuyện này xem ra có chút kỳ lạ. Hiện trường bên kia làm sao bây giờ? Tôi lập tức lên núi bây giờ. Trước tiên cậu đừng quan tâm tới những chuyện này. Cứu người quan trọng hơn. Nếu như cần thêm chi viện, tôi sẽ liên lạc với cậu. Mau đi đi. La Phi vỗ vỗ vào thành xe, tỏ vẻ thúc giục. Chu Bình gật đầu, đạp chân ga. Chiếc xe hơi giống lên một tiếng trầm thấp, rồi vọt ra khỏi sân. Chẳng mấy chốc, đã biến mất trong màn đêm vô tận. La Phi nhìn chiếc xe cảnh sát đã đi xa, bắt đầu sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu. Vụ án rơi xuống vực, giáo sư học viện mỹ thuật, chùa Khô Mộc. Trước mắt, đây là những manh mối hữu hiệu anh có thể nắm giữ. Về phần những lời khai kỳ quái cuối cùng của Trương Bân, La Phi không có cách nào khẳng định nó có giá trị hay không. Nhưng tuyệt đối sẽ không có quỷ ma tồn tại. Nếu nói quỷ không đầu, rất có thể là trong lúc Trương Bân căng thẳng cực độ sẽ xuất hiện phán đoán sai hoặc ảo giác. Nói như vậy, nhưng bất kỳ phán đoán và ảo giác nào cũng không thể sinh ra một cách vô căn cứ. Tinh thần của người trong cuộc phải thỏa mãn ít nhất hai điều kiện. Một là trạng thái đã đi đến tột cùng như sự sợ hãi, mệt mỏi, hồi hộp chờ đợi. Hai là trong lòng có một loại ám hiệu đặc thù nào đó. Trước khi Trương Bân hôn mê có nhắc tới hung họa, khiến La Phi cảm thấy rất hứng thú. Anh nghĩ rằng rất có khả năng đây là nguyên nhân làm cho tâm lý Trương Bân sinh ra phán đoán theo ảo giác. Nhưng những manh mối này và vụ án rơi xuống vách núi có liên quan hay không? Còn phải chờ đợi mọi việc sáng tỏ mới có thể đưa ra đáp án. Sau khi suy tư trong thời gian ngắn, La Phi đã xác định một bước đầu tiên trong điều tra. Đầu tiên, đến học viện mỹ thuật tìm hiểu rõ tình huống của người trong cuộc. Thứ hai, tổ chức công tác cứu hộ. Thứ ba, lên núi thăm dò hiện trường phát hiện án mạng, điều tra tình hình cụ thể. Nghĩ xong những điều này, bỗng nhiên La Phi cảm thấy có một trận gió lạnh truyền đến từ sau cổ. Anh giật mình, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Từng bông hoa tuyết lờn vờn trong gió rồi rơi xuống trước mặt anh. Trận tuyết rơi đầu tiên của năm nay rốt cuộc cũng đã đến. La Phi trở về phòng làm việc. Sau một hồi mất kết nối, cuối cùng anh cũng đã liên lạc được với người phụ trách học viện mỹ thuật. Đối phương ngay lập tức tìm hiểu rõ tình huống có liên quan. Lúc rảnh rỗi đợi phản hồi, La Phi gọi điện thoại thông báo vụ án cho phó sở trưởng Vương Giật Phi, để ông tổ chức làm các công việc có liên quan, chuẩn bị khi trời sáng sẽ vào núi tìm kiếm người gặp nạn. Mới vừa bỏ điện thoại xuống, tiếng chuông lại lập tức vang lên. Người gọi tới là viện trưởng học viện mỹ thuật Long Vĩnh Sinh. Ông cung cấp các tin tức cho La Phi. Có ba người cùng nhau lên núi vẽ tranh thực vật, theo thứ tự là Trương Bân, 45 tuổi, nam, giáo sư bộ môn hội họa của học viện mỹ thuật. Trần Kiện, 45 tuổi, nam, phó giáo sư bộ môn hội họa của học viện mỹ thuật. Hồ Tuấn Khải, 48 tuổi, nam, giáo sư bộ môn hội họa của học viện mỹ thuật. Ba người này đều là giáo viên nòng cốt của học viện mỹ thuật. Hiện tại một người ở bệnh viện, một người rơi xuống vách núi, còn một người chưa rõ tình hình. Qua giọng nói của Lăng Vĩnh Sinh, có thể cảm nhận được sự lo lắng của học viện đối với sự việc lần này. Trừ người tố cáo và người rơi xuống vách núi ra, còn có thêm Hồ Tuấn Khải. Điều này hơi ngoài dự đoán của La Phi. Anh lập tức nghĩ tới lời nói của Trương Bân trước khi hôn mê, Hùng hoảng. Bọn họ mở bức tranh kia ra. Hùng hoảng. Bọn họ liệu có phải là ám chỉ Trần Kiện và Hồ Tuấn Khải hay không? Hồ Tuấn Khải có phải cũng là người chứng kiến việc một người khác rơi xuống vực? Hiện tại anh ta đang ở đâu? Một loạt những nghi vấn liên tục xuất hiện trong đầu La Phi. Muốn cởi bỏ những nghi vấn này, phương pháp xử lý tốt nhất chính là mau chóng đến hiện trường vụ án chùa Khô Mộc. La Phi quyết định sẽ lên núi ngay lập tức. Căn cứ vào kinh nghiệm của La Phi, chỉ cần một trận tuyết rơi, nhiệt độ trong núi sẽ giảm xuống ít nhất 10 độ C. Về nhà tìm thêm quần áo là không kịp. Anh đi tới phòng thường trực, mượn một bộ quần áo khoác ngoài của sư phó Trịnh. Sư phó Trịnh biết vụ án xảy ra, nhưng vẫn không có ý định dính vào. Ông hỏi, đội trưởng La, anh muốn lên núi một mình sao? La Phi ừ một tiếng, rồi mặc thêm áo khoác ngoài vào. Sư phó Trịnh nói tiếp, nhưng trời tối như bưng thế này, đường núi không dễ đi đâu. Đợi trời sáng không được sao? Không kịp nữa. La Phi đi hai bước ra cửa, quay đầu lại dặn dò, sau khi Chu Bình trở về, bảo cậu ta lập tức dùng bộ đàm liên lạc với tôi. Trên núi còn chưa thông điện thoại đâu. Sư phó Trịnh ân cần dặn dò. Rõ rồi, nhưng cậu phải cẩn thận đấy. La Phi gật đầu một cái, rồi bước nhanh về phía đường vào núi. Lúc này, tuyết rơi càng lúc càng dày. Trong nháy mắt, bóng dáng La Phi đã biến mất trong màn tuyết trắng bay múa đầy trời. Chùa Khô Mộc là ngôi chùa lớn nhất trong khu vực La Phi quản lý. Trong danh sách đăng ký ở lại chùa có tổng cộng 32 hòa thượng. Theo thông lệ, cứ nửa năm La Phi lại đi lên thăm chùa một lần. Lúc đó là trụ trì không tính tiếp đãi anh. Trong ấn tượng của anh khi ấy, lão hòa thượng là một người thấp và gầy. Sau khi tiến vào trong núi, báo tuyết có vẻ càng lớn hơn. Bông tuyết dày đặc đổ ập về phía La Phi đi tới. Anh cố gắng nheo cặp mắt lại, khó khăn đâm thẳng vào gió tuyết phía trước. Rất nhanh sau đó, con đường núi gập ghềnh có đi lại đọng thêm một tầng tuyết trơn trượt. Nhịp bước đi tới của La Phi chậm chạp hơn. Trên một con đường như thế này, nếu tăng tốc một cách mù quáng, không chỉ gây nguy hiểm cho chính bản thân mà còn có thể tiêu hao thể lực một cách oan uổng. Khi tuyết đã dày hơn 2 tấc, trên bầu trời mơ hồ xuất hiện vài tia sáng mặt trời. La Phi nhìn đồng hồ đeo tay, đã 5 giờ sáng rồi, mà anh mới chỉ đi được phân nửa đoạn đường. Gấp gáp là vô ích. Anh định tìm một chỗ tránh gió nghỉ ngơi trong chốc lát, đợi sau khi thể lực khôi phục chút ít sẽ bắt đầu lên đường lần nữa. Bông tuyết cùng với gió lạnh bay đầy trời không có dấu hiệu yếu đi. Con đường phía sau càng ngày càng hiểm trở. La Phi đi một chút lại dừng một chút, mãi cho đến gần 7 giờ cuối cùng cũng thấy được cửa chùa Khô Mộc. Hai hòa thượng đang đứng ở hiên cửa nhìn quanh đường núi, giống như đang chờ đợi ai đó. Sau khi nhìn thấy La Phi, hai người này đưa mắt dõi theo anh không chớp mắt. La Phi đi đến gần, anh lợi dụng khoảng thời gian này để nhìn đối phương từ trên xuống dưới. Người cao lớn hơn, ước chừng cao 1m65, khoảng 50 tuổi, hai hàng lông mày nhíu chặt, có vẻ đầy tâm sự. Người còn lại vóc dáng lùn hơn, vẻ mặt ngây thơ, có lẽ vẫn còn là một đứa bé 15-16 tuổi. Dáng dấp tiểu hòa thượng trội hơn một chút, giữa hai đầu lông mày lộ ra nét thông minh khỏe mạnh. La Phi đi đến bên cạnh cửa, vừa vuốt tóc và tuyết đọng trên quần áo, vừa hướng về phía hòa thượng lớn tuổi hơn nói, trụ trì Không Tính, không phải thầy biết tôi sao? Không Tính nhìn chằm chằm khuôn mặt La Phi, cố gắng phân biệt. Cho đến khi La Phi lau hết chỗ tuyết trên tóc và đầu lông mày, dường như ông mới bừng tỉnh hiểu ra, vừa vái chào vừa lên tiếng, đồn trưởng La, con có thể đến rồi, cực khổ quá, quả thật là đã thành người tuyết rồi. La Phi chú ý vào đôi mắt đầy tia máu của Không Tính, liền hỏi, xem ra cả đêm hôm qua thầy không ngủ sao? Xảy ra chuyện lớn như vậy, người nào còn nhớ đến ngủ được chứ. Mạng người liên quan đến đất trời mà. Không tính nói xong những lời này, quay đầu nói với tiểu hòa thượng bên cạnh. Thận Đức, con đi lấy khăn giấy khô để cho đồn trưởng La lau tóc ướt một chút. Thuận Đức đáp lời một tiếng, chậm chạp rời đi. Vẻ mặt Không Tĩnh đau khổ nói. Đồn trưởng La, bây giờ chuyện này phải làm thế nào? Trước tiên hãy dẫn con đến nơi xảy ra chuyện không may đó. Vừa đi vừa nói. Được. Không Tĩnh xoay người đi vào trong chùa. La Phi theo sát phía sau ông. Kiến trúc tổng thể của chùa Khô Mộc được chia làm hai sân trước sau. Sân trước nối liền với cửa chùa thông qua mấy gian phòng khách. Ở hai bên theo thứ tự là tháp chuông và lầu canh, có hai tầng riêng. Đối diện cửa chùa là chánh điện và phòng luyện công. Sân trước thu hút được sự chú ý của người khác là do cây tùng khô có lịch sử hơn 1000 năm kia. Tên chùa cũng từ nó mà ra. Mặc dù thân cây tùng khô khổng lồ, nhưng kỳ thật chỉ còn lại một tầng trống rỗng. Trong truyền thuyết, khi gốc cây tùng này ở thời kỳ tươi tốt nhất đã bị sét đánh, thiếu chút nữa đã bị chém thành hai nhánh từ đầu đến chân. Sét đánh còn đốt sạch cành lá, chỉ để lại một phần thân thể bám trụ. Nhưng thần kỳ ở chỗ là vào đầu mùa xuân năm sau, từ thân cây đâm một chồi mới, thì ra cây này vẫn chưa chết hẳn. Chồi mới càng ngày càng mọc nhiều. Mặc dù không thể tươi tốt giống như trước khi bị kiếp nạn, nhưng không giống như những thân cây cháy đen khác, lộ ra một sức sống ngoan cường khác thường. Từ khi bắt đầu vào cửa chùa, hành lang gấp khúc sẽ chạy đến tất cả các nơi trong sân trước. Không Tính dẫn La Phi xuyên qua hành lang đến sân sau. Tuy bên ngoài tuyết rơi nặng hạt, nhưng không có một bông tuyết nào rơi lên trên người họ. Sân sau là khu ăn ở của các hòa thượng trong chùa. Phòng ốc đơn sơ hơn sân trước rất nhiều. Một vòng nhà trệt được chia làm hơn 10 căn phòng nhỏ. Trong sân còn có một hồ phóng xanh nhỏ. Trong quá trình đi bộ, Không Tính nói sơ lược cho La Phi nghe về tình hình nơi xảy ra vụ án. Lúc trạng vạng tối ngày hôm qua, có 3 người khách đến chùa xin ngủ trọ. Thầy bảo Thuận Đức sắp xếp chỗ ở cho bọn họ, bản thân cũng không để ý. Đến lúc nửa đêm, từ sân sau đột nhiên truyền đến âm thanh kêu cứu. Khi mọi người chạy tới, có một người khách đã rơi xuống vách đá. Chỉ nhìn thấy hai người bạn đi cùng cậu ta kinh sợ lúng túng đứng ở trên sườn núi. Như vậy là hai người kia đã nhìn thấy toàn bộ quá trình xảy ra sự việc sao? Chắc chắn là như vậy. Bọn họ nói như thế nào? Không Tính sửng sốt một chút rồi nói. Lúc ấy chưa hỏi kỹ. Một người trong số bọn họ lập tức đi xuống báo cảnh sát. Một người khác vội vàng xuống dốc núi cứu người. Sao? Các người không đi xuống dốc núi cứu hộ sao? Không Tính biểu lộ chút bất đắc dĩ. Thực ra là có phái người đi xuống, chỉ là dốc núi này quá sâu, đường núi cũng rất khó đi. Cộng thêm tuyết bắt đầu rơi sau nửa đêm, cho dù có thể tìm được người cũng không có ý nghĩa quá lớn. Trong lòng La Phi bỗng trở nên căng thẳng. Anh hiểu rất rõ câu nói sau cùng của Không Tính có ý nghĩa sâu xa như thế nào. Lúc này, Thuận Đức cầm khăn lông đi tới. La Phi nhận lấy khăn lông, lau hai bả vai sạch sẽ, rồi lại hỏi. Hiện tại người tên Hồ Tuấn Khải kia đang ở đâu? Trong tầm mắt La Phi, vách núi cao chót vót, trừ những bụi cây bám trụ, phơi bày ra bên ngoài là những mỏm núi đá cứng rắn. La Phi lùi về phía sườn núi, bộ dạng trầm ngâm. Không Tính và Thuận Đức không dám phát ra tiếng động, sợ sẽ cắt đứt suy tư của anh. Một lát sau, La Phi mở miệng hỏi. Lúc các thầy chạy tới đây, Trương Bân và Hồ Tuấn Khải đều đứng ở chỗ này sao? Không Tính gật đầu xác nhận. Đúng vậy. Vậy các thầy có chú ý đến lúc đó bọn họ mặc gì không? Không Tính nhíu mày, dường như đang cố gắng nhớ lại. Ý của anh là... Con hỏi là bọn họ có mặc áo khoác hay không? Không Tính hiểu ra, liền khẳng định. Có. Họ có mặc. Trong cái rét đầu mùa đông như thế này, vài người ăn mặc chỉnh tề đi ra ngoài phòng. Bọn họ muốn làm gì? Hiện tại, La Phi bắt đầu tin rằng chuyện có người rơi xuống vực không phải là tình cờ. Anh nhớ tới những lời kỳ quái Trương Bân nói trước khi hôn mê, liền hỏi: các người có nghe nói về chuyện quỷ không đầu không? Vẻ mặt Không Tính mờ mịt, Thuận Đức lập tức dương mắt lên như bánh xe ròng rọc nhìn về phía La Phi. Quỷ không đầu sao? La Phi có chút bất đắc dĩ, quệt quệt khóe môi. Bản thân là một cảnh sát, khi nói ra điều này, dù sao cũng có cảm giác hoang đường. Đúng vậy, lúc đến báo án, Trương Bân nói ở hiện trường, anh ta đã nhìn thấy một con quỷ không đầu. Thuận Đức nghe được câu này, không nhịn được, bỗng a lên một tiếng. Ánh mắt nhạy cảm của La Phi ngay lập tức bắn về phía cậu ta. Cháu có nghe nói qua rồi à? Câu trả lời của Thuận Đức lại làm cho La Phi cảm thấy chấn động. Chuyện quỷ không đầu là cháu nói cho các chú ấy biết ạ. Các chú ấy cũng thật sự nhìn thấy sao? Không Tính lên tiếng của trách. Đây không phải là nói bậy sao? Nơi nào mà lại có quỷ không đầu? Dù sao, Thuận Đức vẫn là một đứa bé. Lúc này, cậu tỏ vẻ vừa lo lắng, vừa tủi thân. Thật sự đó, chính con nhìn thấy mà. Ừ, cháu nói xem, đã có chuyện gì xảy ra? Thuận Đức chuyển ánh mắt nhìn về phía căn nhà gỗ cách đó không xa. Có vẻ như cậu đang rơi dần vào một ký ức kinh khủng nào đó. Cậu chỉ vào căn phòng nhỏ bên kia rồi nói: cháu nhìn thấy quỷ không đầu. Nó xuất hiện ở trong căn nhà kia. Không Tĩnh và La Phi cùng lúc xoay người lại. Hơn nữa không tự chủ được mà lùi xa căn nhà gỗ nửa bước. Một cảm giác sợ hãi chợt lóe lên trong lòng La Phi. Nhưng anh nhanh chóng bình tĩnh lại. Cháu nói tiếp đi, nói cặn kẽ một chút. Đó là một buổi tối muộn tuần trước. Cháu nhiễm lạnh nên bị tiêu chảy. Vừa nhắm mắt ngủ, vừa đứng dậy đi đại tiện. Nhưng lúc đó nhà vệ sinh duy nhất đã bị một sư huynh chiếm. Cháu thật sự không thể đợi được nữa, nên đã đi ra cửa sau, tìm một nơi vắng vẻ, thích hợp để đi ngoài. Đó là một đêm trời đầy mây, khắp nơi tối đen như mực. Sau khi cháu ngồi xổm xuống dưới, mới phát hiện ra căn phòng nhỏ vốn không có người ở này, tự nhiên lại lóe ra một tia sáng. Là ánh nến sao? Có người ở bên trong à? Giọng nói Thuận Đức bắt đầu hơi phát run. Không phải là ánh nến. Ánh sáng này vô cùng yếu ớt, màu đỏ sẫm. Sau đó cháu lại phát hiện trên cửa sổ có những làn khói mù. Sau đó khói mù càng ngày càng đậm, nhìn qua giống như tràn ngập căn nhà vậy. Lúc ấy cháu còn tưởng cháy, đang định hét lên thì đột nhiên từ trong sương mù xuất hiện một bóng đen. Mới đầu bóng dáng này chỉ là một màu đen sẫm, sau đó nó từ từ rõ hơn, biến thành một người không có đầu. Đây quả thực là tình tiết quỷ quái trong tiểu thuyết. La Phi không cách nào tin vào điều này, nhưng thần thái của Thuận Đức không giống với người đang nói dối. Không Tính hơi lắc đầu, hiển nhiên cũng khó tiếp nhận miêu tả vừa rồi của Thuận Đức. Con có vào nhà xem cuối cùng là đã xảy ra chuyện gì không? Con không dám, ngay cả lau mông con cũng không kịp nữa, lập tức chạy vào trong chùa. La Phi tự nhiên ra quyết định. Đi thôi, bây giờ chúng ta vào nhà. Ba người đi về phía căn phòng nhỏ. Trên đường không ai nói thêm gì nữa. Căn nhà gỗ nằm yên tĩnh trong đống tuyết, tỏa ra một bầu không khí quái dị. Căn nhà nhỏ dựa lưng vào vách núi, có diện tích ước chừng khoảng 15 mét vuông. Kể từ khi xảy ra chuyện không may tối qua, vẫn chưa có người nào đi vào. Vì vậy, cửa phòng vẫn duy trì trạng thái khép hở. La Phi đi về phía trước, đưa tay đẩy cửa ra. Khung cửa vang lên tiếng ken két khe khẽ, nghe giống như một tiếng rên rỉ thật giả. Mặc dù đang là ban ngày, nhưng vì căn nhà nhỏ xây dựng dưới bóng núi, ánh sáng trong phòng vô cùng mờ ảo. Đám người La Phi từ trong đống tuyết sáng ngời đi tới, thị lực nhất thời không thích ứng kịp. Thuận Đức đi theo phía sau hai người, bộ dạng nơm nớp lo sợ. Xem ra cậu vẫn chưa thể khôi phục lại từ trong trí nhớ kinh hoàng. Bên trong bày biện vô cùng đơn giản. Đoạn đường đi tới cửa có một bộ bàn ghế cũ. Bên cạnh cửa, về phía chỗ giấy dán tường, có một chiếc giường đơn. sát giường dưới đất có chăn đệm, có thể cung cấp chỗ nằm nghỉ cho hai người. Tấm đệm trên giường và dưới đất mở ra tán loạn, cho người ta có cảm giác khách trọ vừa mới đứng dậy không lâu. Rất nhiều bức tranh được chất đống bên trên. La Phi thuận tay cầm một bức tranh trong đó lên, mở ra. Đây là một bức tranh phong cảnh trắng đen, đề tên là Hòa Thượng Không Vọng. Không Tính tiến tới, nhìn thoáng qua bức tranh vẽ trước mắt nói: "Trước kia sư đệ thầy ở trong căn nhà nhỏ này, thầy ấy rất thích vẽ tranh. Những bức tranh này đều là bút tích của thầy ấy. Trên bức tranh cuộn tròn tích lũy một lớp bụi rất dày, không lâu trước đây đã được lau qua, nhưng những bụi bẩn còn sót lại ở góc cạnh cho thấy rõ ràng người lau không tỉ mỉ. Dưới cửa sổ trong nhà có một món đồ đưa tới sự chú ý cho La Phi. Đó là một lò lửa khá nhỏ. Theo cách nói của Thuận Đức, bóng đen không đầu xuất hiện trong sương khói thần bí. Như vậy, liệu có phải cái lò lửa này là nguyên nhân sinh ra khói mù hay không?" La Phi đi tới gần, cẩn thận quan sát. Lò lửa rất cũ kỹ. Bên cạnh có một đống than củi dùng để nhóm lửa. Phía trên cũng rơi đầy bụi bẩn. Từ miệng lò có thể nhìn thấy trong khoang lò lưu lại không ít tro bếp. Từ màu sắc bên ngoài rất khó có thể biết được có phải mới được đốt trong thời gian gần đây hay không. Bình thường phòng này có người ở sao? Lâu rồi không có. Thật ra thì kể từ sau khi sư đệ Không Vong chuyển vào trong chùa thì chưa có ai ở nơi này. Chừng 7-8 năm rồi. Trước kia lò lửa vẫn đặt ở vị trí này ạ? Đúng vậy. Lò lửa này có lâu lắm rồi. Không Tính tiến đến gần 2 bước, đưa mắt đến gần quan sát chiếc lò. Ông tỏ ra không biết cái lò này thì có liên quan gì đến khói mù trong lời nói của Thuận Đức. Thuận Đức đột nhiên hét lên một tiếng. La Phi lập tức quay đầu lại hỏi: "Cậu sao thế?" Tay Thuận Đức chỉ vào một vật nằm trong đệm dưới đất. Cái đó... Đó là một cái hộp hình chữ nhật. La Phi cúi người xuống nhặt lên, chỉ thấy bên trong hộp còn có một nửa tờ giấy niêm phong dính lại. Phía trên dùng mực màu đỏ viết: "Hùng Họa, Chính Minh Niêm Phong, ngày 2 tháng 5 năm 1972 La Phi chợt nhớ tới lời nói trước khi Trương Bân phát bệnh tim, kìm lòng không được kêu lên một tiếng: "Hùng Họa!" Vẻ mặt Thuận Đức có chút hốt hoảng: Bọn họ thấy Hung Họa rồi." Không Tính đi lên phía trước, nhận lấy chiếc hộp từ trong tay La Phi, liên tục lắc đầu, bộ dạng vừa nóng vội vừa giận dữ: "Đây là giấy niêm phong mà sư phụ thầy dán, tại sao bọn họ lại có thể..." Rất dễ nhận thấy, bên trong hộp vốn là một bức tranh bị dán lại. Hơn nữa bức tranh này hình như có một ý nghĩa nào đó không bình thường. La Phi cau mày nói: "Thế rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?" Không Tính giải thích: "Ở nơi này, trong lúc rảnh rỗi, Không Vong đã vẽ một bức tranh. Nghe nói trong bức vẽ này mang theo hung khí, rất không may mắn. Vì vậy năm đó, sư phụ thầy niêm phong chiếc hộp này lại, nghiêm cấm các hòa thượng tăng ni trong chùa mở ra nhìn." La Phi không hiểu gì lắc đầu, không nghĩ ra bức tranh mang theo hung khí là khái niệm như thế nào. Không Tính nhìn thấy nghi ngờ của La Phi, tiếp tục nói: "Bức tranh kia có nội dung cụ thể thế nào, ngay cả thầy cũng không biết. Xem ra bức tranh này, ngoại trừ sư phụ Chính Minh ra, sợ rằng cũng chỉ có một mình sư đệ biết thôi." La Phi vừa nói, vừa dùng ánh mắt hỏi thăm quét qua Không Tính và Thuận Đức: "Bức tranh này vẽ cái gì? Hiện tại hai người cũng không biết sao?" Hai thầy trò đều lắc đầu. Vẻ mặt La Phi nghiêm túc nói: "Hiện tại Không Vong đang ở đâu? Nhanh đưa tôi đi tìm thầy ấy. Chuyện tối hôm qua rất có thể liên quan đến bức tranh này." Hình như Thuận Đức bị La Phi dọa cho rất sợ, sắc mặt chợt tái nhợt. Không Tính lộ ra bộ dạng khổ sở nói: "Sư đệ thầy bắt đầu đóng cửa tu thiền, đã nửa tháng nay rồi không thấy mặt." La Phi ngắt lời: "Thầy ấy không ra cửa, chúng ta đi qua đó tìm thầy ấy là được rồi. Thuận Đức, cháu dẫn chú đi." Hình như Thận Đức ý thức được tầm quan trọng của chuyện này. Cậu liếc nhìn Không Tính một cái, sau đó dẫn La Phi đi ra ngoài cửa. Không Tính bất đắc dĩ thở dài, cũng đi theo sau. Ba người đi vào trong sân sau, Không Tính lập tức quay đầu đi đến căn phòng thứ hai, dãy nhà phía đông. Không Tính nói với La Phi: "Đồn trưởng La Phi, xin hãy chờ một chút. Thận Đức, con đi nói chuyện với sư thầy một chút đi, xem thầy ấy có thể phá lệ một lần không?" La Phi dừng bước lại. Thuận Đức nghe lời, một mình đi tới cánh cửa đang đóng chặt, khẽ gõ cửa một tiếng gọi: "Sư thầy!" Thấy bên trong không có phản ứng, cậu lại gọi một tiếng lớn hơn, vẫn không có tiếng trả lời. Bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Thuận Đức cảm thấy kỳ lạ, gãi gãi đầu, lẩm bẩm: "Đã xảy ra chuyện gì sao?" Sau đó cậu như nghĩ ra điều gì đó, liền đi tới bên bệ cửa sổ, kéo khung cửa sổ ra. Quả nhiên cửa sổ không khóa chết, nhẹ nhàng vang lên một tiếng rồi bật mở. Thuận Đức nghiêng người ráo rác ngó quanh căn phòng. Đột nhiên cậu hét lên một tiếng sợ hãi, hai chân mềm nhũn ngồi bệt xuống trên mặt đất. "Sao thế?" La Phi bước nhanh về phía cánh cửa sổ. Cảnh tượng trước mắt khiến anh cau mày, hít vào một ngụm khí lạnh. Trong căn phòng u ám, có một thi thể người đang treo lơ lửng trên xà nhà. Xác chết trợn mắt nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, dường như đã đợi bọn họ đến từ trước đó rất lâu.